Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây, tập 70. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ Lâm Bắc Thần đã hoàn thành 5 trong 9 màn trình diễn của mình, tiến gần hơn tới phần thưởng 100.000 kim tệ. Sau đó tuyển thủ hạt giống có tỷ lệ đặt cược số 1 Giang Tử Lưu cũng phát huy ổn định như một con chó già, đánh bại thiên kiều cấp cao Duẫn Nhạc từ Đông Minh Lĩnh Đại Thành, giành vị trí đầu bảng. Cứ như vậy 5 vị trí đầu tiên đều đã có chủ, theo thứ tự là 5 người Giang Tử Lưu, Lâm Bắc Thần, Dư Giả Tuấn, Giang Nam, Nặc Hạ. Lần này vận may của Lâm Bắc Thần không quá tốt. Trong quá trình rút thăm, từ 5 đến 3 không được thuận lợi. Hắn rút ra được đối thủ không phải là Giang Tử Lưu, mà là Nặc Hạ, thiên kiều cấp cao hạng nhất đến từ Đông Minh Lĩnh Đại Thành. Năm nay 15 tuổi, dáng người gầy gò, khôi ngô tuấn tú, mặc y phục trắng như tuyết, mang Đông Minh Ngọc Kiếm bên người. Quả nhiên là công tử phong độ lại nhanh nhẹn, môi đỏ và răng trắng. Có thể vào được top 5, Nặc Hạ này là dựa vào thực lực. Trong trận chiến trước, hắn đã thể hiện chiến lực võ sư cấp 8. Thiếu niên tuấn tú gầy gò này hoàn toàn mạnh mẽ và điên cuồng trong trận chiến, dường như có một sức mạnh vô tận trong cơ thể mạnh mai của hắn. Trên võ đài, trận chiến đã bắt đầu. Bạn học Lâm xin chỉ giáo. Nặc Hạ cầm kiếm trên tay, hai mắt rực lửa nhìn Lâm Bắc Thần. Khi thấy chiến đấu hừng hực điên cuồng, rất rõ ràng đây là một kẻ mất trí biết võ. Hắn rất quan tâm đến những đối thủ cùng đẳng cấp như Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi hỏi, người chắc chắn tiếp được nhất kiếm kia của ta sao? Nhất kiếm kia đương nhiên ám chỉ đến một kiếm tuyệt đẹp đã đánh bại Cao Địa Bình. Nặc Hạ liếm môi nói, 7% nắm chắc. Ồ, Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút lại nói, chắc chắn 7% đã cao rồi. Nặc Hạ cuồng nhiệt nói, nếu là một trận chiến sinh tử thực sự, 7% nắm chắc là một con số rất nguy hiểm. Nhưng ta vẫn hy vọng rằng bạn học Lâm có thể thi triển toàn lực vào nhất kiếm kia, để ta thực sự hiểu được nỗi kinh hoàng của khoảnh khắc đó. Kiếm pháp cao minh như vậy, có thể cảm thụ chính diện, chắc chắn là vinh hạnh của ta, có thể cho phép ta tìm thấy một cơ hội đột phá. Ta sẽ không. Lâm Bắc Thần thẳng thừng cự tuyệt một tiếng. Nặc Hạ nghe vậy ngẩn ra. Lâm Bắc Thần tự nhiên nói, ta không phải Lôi Phong, tại sao phải uổng công giúp người đột phá chứ? Lôi Phong là ai? Một vị tiền bối đạo đức nào đó sao? Có thể được Lâm Bắc Thần nhắc đến hẳn không phải là người phàm tục, tại sao lại chưa nghe qua bao giờ nhỉ? Nặc Hạ có vẻ mặt bối rối. Những khán giả xung quanh võ đài, cũng những khán giả thực sự ở phía bên kia màn hình huyền tinh cũng trố mắt nhìn nhau. Lâm Bắc Thần đưa tay ra nắm chặt trong hư không, ngân kiếm tải xuống trong tay hắn. Xem kiếm đây. Hắn đâm ra nhất kiếm. Trên không trung lóe lên một tia sáng bạc. Một cảm giác tuyệt vọng chợt nổi lên rồi lại biến mất. Mọi người đều như hiểu ra chuyện gì xảy ra. Vù! Lâm Bắc Thần đã thu kiếm vào vỏ. Dường như vẫn cảm thấy rằng phương pháp mở nhất kiếm này không đúng, chuẩn bị xuất ra nhất kiếm lần nữa. Nhưng mà... người thua rồi. Lâm Bắc Thần hờ hững nói ra, giả vờ giống như đọc lời thoại. Nhưng lần này, hắn đã có kinh nghiệm, không làm tư thế ngẩng đầu 45 độ nữa, mà đối diện nói thẳng. Nặc Hạ ngẩn ra nói, trò đùa này không hay đâu. Giữa hai hàng lông mày có chút mát lạnh truyền đến. Hắn muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên dừng lại, đưa tay lên sờ một cái. Khi nhìn lại, thì thấy trên đầu ngón tay đã có một vệt đỏ to bằng hạt gạo. Là máu, máu tươi, chính là máu của hắn. Máu chảy ra từ một vết thương nhỏ giữa lông mày mà hắn thậm chí còn không cảm nhận được. Chẳng lẽ là... có phải là nhất kiếm chớp mắt kia của Lâm Bắc Thần vừa rồi đã để lại một vết kiếm nông trên chính giữa lông mày của hắn không? tại sao bản thân lại không phát hiện ra? Nếu kiếm này hơi hướng về phía trước một tấc, hoặc kiếm khí phun ra một chút, e rằng não đã văng ra ngoài và chết oan rồi. Lâm Bắc Thần vẫn hạ thủ lưu tình. Khuôn mặt của Nặc Hạn đột nhiên xám như tro tàn. Người, đây không phải là nhất kiếm đó. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, vẻ điên cuồng trong mắt không còn nữa. Thay vào đó là vẻ nóng rực như ngọn nến trong gió, sẽ tắt bất cứ lúc nào. Hắn dùng giọng điệu khó tin cùng không cam lòng mà hỏi, nhất kiếm vừa rồi của ngươi là kiếm thuật gì? Lâm Bắc Thần lắc đầu. Vấn đề giống nhau thì câu trả lời cũng giống như cũ. Chờ một ngày nào đó, người có thể thấy rõ kiếm của ta, thì lúc đó mới có tư cách hỏi tên của nhất kiếm này. Hắn nhẹ nhàng tiếp tục giả vờ, nói ra những lời giống như trước. Ta đương nhiên sẽ không nói cho ngươi, nhất kiếm này được gọi là nhị kiếm. Được. Trong mắt của Nặc Hạ nóng bỏng, đột nhiên sáng lên. Trong vòng một năm, ta nhất định sẽ biết tên nhất kiếm này của ngươi. Hắn dường như đang nói với Lâm Bắc Thần, cũng dường như đang nói với chính mình. Chúc người may mắn lần sau. Lâm Bắc Thần nhún vai, như đang nghĩ tới điều gì đó. Đột nhiên nghiêm nghị nói. Đúng rồi, nếu như người thật sự muốn cảm thụ nhất kiếm này, đồng thời tìm kiếm kiếm cơ hội đột phá, cũng không phải là không thể. Kết thúc cuộc đấu lén lút tới tìm ta, ta sẽ giảm giá 20% phí trải nghiệm. Nặc Hạng ngẩn ra. Lâm Bắc Thần không đợi hắn trả lời, trực tiếp xua tay nói. Được rồi, nếu không có chuyện gì nữa thì mau cút xuống đi, đừng cản trở ta quảng cáo. Nặc Hạng hơi trầm mặc, chắp tay về phía Lâm Bắc Thần, trực tiếp nhận thua, xoay người nhảy xuống võ đài. Xung quanh võ đài vang lên những tràng pháo tay vang dội như sấm. Lâm Bắc Thần thật lợi hại. Có người hét lớn, nhiều người nữa cũng hổ thẹo. Ha ha ha, thao tác thì cơ bản, đừng ngầm mỹ làm gì. Tiếp theo, như thường lệ, mỹ nam này sẽ quảng cáo thôi. Lâm Bắc Thần ngay lập tức nhập vai vào nhân vật của mình. Không giống như những người bình dân thường cười nói, vỗ tay cổ vũ. Nhiều cao thủ võ đạo khi xem trận chiến này đã vô cùng bàng hoàng. Nếu như nói Lâm Bắc Thần dùng nhất kiếm kỹ thuật thông minh để đánh bại Cao Địa Bình, chẳng qua để cho bọn họ cảm thấy bất ngờ, cho rằng đây là Lâm Bắc Thần sử dụng một cấm chiêu ở dưới đáy rừng. Hắn dùng nhất kiếm kỹ thuật thông minh lần nữa để mà đánh bại Nặc Hạ, chính là khiến cho loại bất ngờ này biến thành khiếp sợ, sau đó khiếp sợ lại biến thành hoảng sợ. Nhất kiếm, một thiên kiêu cao cấp, hơn được kiếm pháp còn không giống nhau. Dĩ nhiên phần lớn những cao thủ cảnh giới võ sư chỉ có thể phân biệt được sự khác nhau giữa hai lần đâm kiếm này bằng vị trí khác nhau của hai nạn nhân. Chỉ một số cường giả đã đạt đến trình độ võ đạo tông sư mới có thể thực sự cảm nhận được sự đáng sợ của nhị kiếm này, ngoại trừ vị trí tấn công khác nhau. Những cao thủ biết Lâm Bắc Thần đều thấy điều đó thật khó tin, bởi vì đây không phải là phong cách chiến đấu mà Lâm Bắc Thần có. Lâm Bắc Thần trước kia, mặc dù nghiền ép rất nhiều đối thủ, nhưng hắn luôn dựa vào huyền khí mạnh mẽ cùng lực lượng cơ thể, dùng cách tàn bạo nhất để đột phá vạn pháp thuật chỉ với một lực, dốc hết sức vượt 10.000 xảo, giống như một chiếc xe bọc thép, lao tới và nghiền nát đối thủ của chính mình thành từng mảnh. Mặc dù rất cuồng bạo, nhưng không có chút kỹ xảo nào. Còn Lâm Bắc Thần bây giờ giống như hoàn toàn lộ xác. Thực sự là một loại phong cách bất khả chiến bại. Một người nhất kiếm trong tay, gương mặt như ngọc, quần áo xanh như trúc. Thiếu niên tay cầm ngân kiếm, mơ hồ tạo cho người ta một loại ảo giác kiếm tiền xuống trần. Trên mặt của Giang Tự Lưu nổi lên từng tia bất ngờ. Theo bản năng, hắn xoa xoa thái dương. Dường như cũng không quá giống như trong tình báo. Phong cách chiến đấu đã thay đổi đáng kể, chà chà, càng ngày càng thú vị rồi. Thẩm Bích Quân, nữ tử tóc dài màu vàng nhạt, ngước lên ngơ ngác nhìn thiếu niên anh tuấn trên võ đài đang chăm chỉ tuyên truyền quảng cáo. Thiếu nữ dần dần không tưởng tượng nổi mà phát hiện ra, không biết bắt đầu từ lúc nào, bản thân lại có thể đặt hình ảnh thiếu niên kiếm tiên phong lưu vô song cầm ngân kiếm trong tay. Quần áo bị nhiễm hỏa diễm thiêu đốt trên võ đài, chống lại hỏa diễm thiêu đốt những nơi riêng tư. Và thứ đó pha trộn hoàn hảo với nhau, tạo thành một ấn tượng hoàn toàn mới về Lâm Bắc Thần. Bí ẩn và hóm hình, dưới vẻ mặt cười đùa nổi giận mắng của hắn, nhất định có một nơi ấm áp mềm mại mà người khác không thể thấy, phải không? Hắn anh tuấn như vậy, đó là một loại tính xâm lược, góc cạnh rõ ràng, mang theo chút tướng mạo tà dị. Học trường Giang Tự Lưu, người luôn được biết đến với vẻ đẹp trứ danh, ở trước mặt của hắn cũng có phần kém cạnh. Hơn nữa thì hắn còn là thần quyến giả, ngay cả kiếm chỉ chủ quân Miện Hạ cũng thừa nhận hắn. Vì thế trước đó có lẽ ta đã hiểu nhầm hắn, hay là tìm một cơ hội đi xin lỗi hắn. Dẫu sao ở trên võ đài, trước mặt mọi người mắng hắn là lưu manh cũng là đang trực tiếp vu khống thành danh của hắn. Thẩm Bích Quân đột nhiên có chút hối hận, nàng cúi đầu nhìn túi trữ vật của mình, ở trong đó còn có một cái áo khoác của Lâm Bắc Thần. Chỉ có thể lấy lý do trả quần áo lại cho hắn mà đi xin lỗi thôi. Thiếu nữ dè dặt xoắn xuýt. Bà chủ nhiệm là Sở Ngân, Lưu Khải Hải cùng Phan Quy Mẫn lúc này đều bày ra vẻ mặt khó tin. Chuyện gì vậy? Lâm Bắc Thần này có phải là đồ giả mạo không? Kiếm thuật đó là gì? Ba người mỗi người một câu, hiện ra sự bàng hoàng trong lòng mình một cách sống động và chân thực. Phan Quy Mẫn nghiêng đầu nhìn Sở Ngân một cái lại nói, nhanh, đừng lo lắng, ông vỗ lão lưu một cái, dùng sức một chút. Tại sao? Sở Ngân trong miệng thì hỏi, nhưng cũng theo bản năng mà vỗ vào vai Lưu Khải Hải vài cái. Tiếng xương vỡ vụn vang lên rắc rắc. Thực lực của Sở Ngân tăng lên, hiển nhiên đã lại không khống chế được thiền mã Lưu Tinh Tý, dùng sức hơi mạnh rồi. Phan Quỳ Mẫn nhìn Lưu Khải Hải nói, lão Lưu có đau không? Lưu Khải Hải nhịn đau gật đầu, đau, đau chứ. Phan Quỳ Mẫn nói, vậy thì đúng rồi, chúng ta không phải đang nằm mơ. Lưu Khải Hải cùng Sở Ngân chấm hỏi, ông nội ngươi. Cả hai rú lên trong lòng. Trong tất cả những người này, Đinh Tam Thạch là người bị sốc nhất. Ông ta đứng đằng xa nhìn võ đài, miệng há hốc, nhưng nhìn thấy vị đại sư huynh đã khuất nhiều năm. Yểu Thọ, tên nghiệt đồ này thậm chí đã thành thạo nhị kiếm chỉ trong một đêm. Khi nhìn thấy Lâm Bắc Thần thi triển nhất kiếm, ông ta đã bị sốc không nói nên lời. Nhưng nghĩ đến nghiệt đồ này có thể ở trong mộng luyện kiếm, không có trở ngại nào, thì dường như cũng có chút hợp lý. Mà giờ nhị kiếm cũng phát huy ra được, Đinh Tam Thạch thật sự không thể bình tĩnh. Ông ta rơi vào tình trạng mất tự tin sâu sắc. Vì thế lúc bản thân còn rất hăng hái ở Vân Mộng Thành, tự nhận mình có tài năng đáng kinh ngạc, mà mấy năm mới thành thạo được nhị kiếm. Bản thân tự hào cái gì chứ? Thật sự là người so với người còn chết, hàng so với hàng còn bị ném đi. Đinh Tam Thạch cảm giác mình như đang bị nghiệt đồ này đập trên bãi cát. Có vẻ như sau này phải nắm bắt cơ hội để đánh đổ đệ nhiều hơn. Nếu không sợ rằng một ngày nào đó bản thân thật sự không thể đánh lại tên nghiệt đồ này, đánh đổ đệ phải thừa dịp còn sớm. Khách quý trên khán đài, thanh chủ đại nhân Thôi Hạo đang cố hết sức quản lý biểu cảm, nhưng khuôn mặt tuấn tú và tao nhã cuối cùng cũng từ từ nở ra một nụ cười như gió xuân. Ở bên cạnh, biểu hiện của Ưng Vô Kỵ lại ngược lại. Trong đám đông phía dưới, tiểu thành chủ Thôi Minh Quỹ cũng hòa vào trong đám đông, hò reo ầm ĩ, quên hết phiền phức như tranh đấu chính trị. Tràng phụ tạm thời Đường Thiên cầm lấy sổ tay, cắn đầu bút, ngẩng đầu hồi lâu, mới chậm rãi viết lên đó. Đầy khát vọng tiền bạc, một trong những con đường dẫn đến thành công. Suy nghĩ một chút, hắn giơ tay tát mình một cái, sau đó gạch dấu hỏi chấm đi thay bằng một dấu chấm than. Sau khi kết thúc quảng cáo, Lâm Bắc Thần sung sướng nhảy xuống võ đài, lại gần thêm một bước đến 100.000 kim tệ. Chỉ không biết liệu Nhạc Hạ có thực sự đến tìm mình để đền bù thù lao phục vụ không? Nếu hắn đến thì nên tính phí bao nhiêu đây? Dẫu thao thì giờ mình cũng là tổng sư đại lão rồi, cho dù xuất thủ phí không bằng kiếm chỉ chủ quân đại nhân thì cũng phải được mấy trăm vạn kim tệ chứ. Hắn nghĩ vậy, rồi lại ngồi về chỗ của mình trong chiến khu. Có thể rõ ràng cảm nhận được nhóm thiên kiều cấp cao ở các thành lớn đang ngồi bên cạnh. Trong mắt bọn họ không còn vẻ khinh thường cùng khiêu khích như trước, mà là lộ ra vẻ kính sợ cùng kính trọng. Trong thế giới võ thuật, kẻ mạnh là vua, đây mãi mãi là đạo lý không thể thay đổi được. Lâm Bắc Thần đã cho thấy được phong thái đáng kinh ngạc và mạnh mẽ của mình. Nhóm thiên kiêu này đã phải khom lưng. Đây không phải là gió chiều nào theo chiều ấy, mà là sự tôn trọng dành cho kẻ mạnh. Trên võ đài, hai thiên kiêu cấp 5 Dư Gia Tuấn cùng Giang Nam đang làm rất tốt. Nhật kiếm của Lâm Bắc Thần thật đáng kinh ngạc, khiến cho người xem không biết gì, cảm thấy rất lợi hại. Nhưng để nói là phấn khích thực sự, thì phải là trận chiến gặp kỳ phùng địch thủ, giống như mũi kim so với cọng râu, nồi đồng đụng phải bàn chải sắt. Đánh cái nào rực rỡ cái đó, vàng lửa khắp nơi. Đám đông hóng hớt xung quanh võ đài, vui mừng khôn xiết, nhao nhao cho rằng trận này còn đặc sắc hơn cả trận trước rất nhiều. Lâm Bắc Thần nhắm mắt lại, giả vờ điều chỉnh khí tức, thật ra là đang suy nghĩ chiến thuật đánh cùng với Giang Tử Lưu. Giang Tử Lưu, từng vòng tua trống như là này có thể tiết kiệm rất nhiều công sức. Đến bây giờ Lâm Bắc Thần cảm thấy đau đầu chính là sau khi trải qua thử nghiệm tối qua, tinh thần tiểu hòa tiểu ngân diễm của hắn vẫn có thuộc tính 100% đốt quần áo của mình. Thứ chết tiệt này cũng thật ác độc. Nhưng người khác quần áo có rất nhiều, tại sao cứ phải đốt quần áo của mình? Đây có phải là bị điên không? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đốt quần áo còn tốt hơn đốt mình. Vấn đề lớn nhất bây giờ là Lâm Bắc Thần không chắc chắn về cấp độ sơ quy môn kính hiện tại của mình. Đối với bốn kiếm kỹ là nhất kiếm, nhị kiếm, tam kiếm và tứ kiếm, chúng không hoàn toàn thúc giục huyền khí, không để lộ điều kiện tiền quyết của tiểu ngân diễm. Rốt cuộc có thể giải quyết Giang Tự Lưu võ đạo tông sư cấp 4 không? Dù sao cũng là một trong tứ đại kiếm nô, mạnh hơn Cao Địa Bình và Nạc Hạ hàng chục lần. Còn nữa, lão tử tiêu tốn tiền lớn mua súng ngắn Tuyết Vực Chi Ưng, tại sao nó vẫn chưa được giao? Hắn mở tào bào ra, thấy hệ thống hiển thị là đã đến Vân Mộng Thành, đang giao. Ehem, chắc là sẽ nhanh thôi. Đây là xung quanh vang lên từng mảnh hoan hô. Trận chiến cuối cùng đã kết thúc. Dư Gia Chuẩn thắng Giang Nam, trở thành một trong ba người đứng đầu. Vòng tiếp theo bắt đầu rút thăm. Kết quả là Giang Tử Lưu cực kỳ may mắn, rút được thẻ qua vòng, trực tiếp tiến thẳng vào trận chung kết. Còn Lâm Bắc Thần cùng Gia Sư Tuấn lại phải đánh nhau sống chết để giành vị trí cuối cùng tiến vào vòng chung kết. Nhưng bởi vì Dư Gia Tuấn vừa mới kết thúc một trận chiến khốc liệt, tiêu hao rất lớn, cho nên cho hắn thời gian hồi phục một tiếng đồng hồ. Thi đấu tạm thời bị đình chỉ, năm người hóng hớt cũng vội vàng đi tìm chỗ xả nước. Năm người bán hàng rong cũng ra sức hét lớn. Lâm Bắc Thần vẫn nhắm mắt giả vờ trầm tư. Lúc này, một âm thanh thanh thúy không quen thuộc cũng không xa lạ vang lên bên tai hắn. Cái này bạn học Lâm, cảm ơn áo của ngươi. Thiếu nữ Thẩm Bích Quân với mái tóc màu vàng nhạt lấy hết can đảm xuất hiện bên cạnh hắn. Lâm Bắc Thần đang tập trung chiến thuật thì nghe thấy bên cạnh có giọng nói, theo bản năng bại lộ bản tính. Ê già, một bộ quần áo rách nát, khách khí cái mẹ gì chứ. Sau khi nói xong mới cảm thấy giọng nói vừa rồi có chút vừa lạ vừa quen. Hắn quay đầu lại thì thấy Thẩm Bích Quân đang lúng túng nhìn mình. Cô nương này à, đến tìm rắc rối sao? Lâm đại thiếu gia lập tức cảnh giác. Ngươi làm gì vậy? Hắn nhìn chằm chằm vào nữ tử tóc vàng nhạt. Quần áo của ngươi. Thẩm Bích Quân lấy ra áo khoác, quyến luyến không rời mà nói, cảm ơn người trước. Chờ chút. Lâm Bắc Thần cười lạnh một tiếng, ngươi sẽ không hạ độc trên áo này đấy chứ? Thẩm Bích Quân hiện lên đầy dấu chấm hỏi. Lâm Bắc Thần nhìn thấy nữ tử sững sờ, lập tức kiên định hơn với phán đoán của mình. Ha ha ha, tiểu nha đầu lừa ngươi, lại cùng ta chơi trò này, còn có hai khuôn mặt khác sao? Thẩm Bích Quân đáng thương hoàn toàn choáng váng. Hình ảnh này hoàn toàn khác với những gì đang tưởng tượng. À, không sợ nói thật với người, chơi độc dược, Lâm Bắc Thần ta còn chưa sợ ai đâu. Lâm Bắc Thần vừa nghĩ đến việc mình tinh thông vạn độc tường giải thiền, sợ cái rắm gì, tràn đầy tự tin, cầm ngay quần áo mà nói. Tiểu nhà đầu, đến đây đi, còn có thủ đoạn gì nữa dùng cả đi. Lâm Bắc Thần ta đây chỉ cần cau mày một cái, thì không phải là đệ nhất Mỹ Nam tử ở Vân Mộng Thành nữa đâu. Thẩm Bích Quần đáng thương, lúc này mới tỉnh táo lại. Nàng lập tức nhảy dựng lên, nổi cơn tam bảnh nói, trả áo lại cho ta. Nàng lập tức giật lại áo khoác, xoay người tức giận bỏ đi. Đầu gỗ, đồ ngốc, thật là ngu. Hả? Lâm Bắc Thần khó chịu nói, đó là áo của ta mà. Thôi đi, bị ta đoán được thì thẹn quá hóa giận à. Ha ha, còn muốn lừa ta, còn không nhìn xem ta là ai. Lâm Bắc Thần nhìn bóng dáng Thẩm Bích Quân rời đi, đang ý cười to. Cứ tính như ta đã tránh được một âm mưu khác. Ngày sau đó hắn ngồi lại và tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt tràng vụ tạm thời Đường Thiên, thế nên mới có một câu trong cuốn sổ trân quý của hắn: tránh xa cám dỗ của sắc đẹp cũng là con đường dẫn đến thành công. Hả? Đợi đã, hình như không đúng chỗ nào đó. Lâm Bắc Thần, hắn nghe đồn là một tên háo sắc kia mà, không cảnh giác với nữ sắc. Như vậy không phải cái này trật mâu thuẫn sao? Đường Thiên tự nhiên lâm vào mờ mịt. Nháy mắt tiếp theo, hắn đang nghĩ thông suốt. À, thì ra Lâm Bắc Thần không hổ là thiên kiêu cấp cao, luôn hành động bất ngờ như vậy. Có lẽ chỉ có nam tử như vậy mới làm cho người khác có mà trêu chọc được. Thiên tài luôn làm cho người khác không nhìn thấu. Để đảm bảo tính công bằng cho trận đấu tiếp theo, cả Lâm Bắc Thần cùng Dư Gia Tuấn đều không được liên lạc với người thân, bạn bè và sư trưởng. Một giờ trôi qua nhanh chóng khi Lâm Bắc Thần nhắm mắt và điều chỉnh hơi thở. Mới vào buổi trưa, giờ trái đất lúc này đã 11 giờ. Những khán giả đi giải quyết nỗi buồn và ăn uống cuối cùng trở lại võ đài lần nữa. Trận chiến bắt đầu. Trên võ đài, Sư Giả Tuấn hai tay cầm kiếm đứng đó. Đây là một thiếu niên có lông mày rậm và đôi mắt to. Khuôn mặt hơi có vẻ như chữ quốc, đẹp trai theo một nghĩa khác với vẻ đẹp trai bình thường. Người thích hắn sẽ cảm thấy rất thoải mái, lông mày ngũ quan đều đầy đặn nam tính. Thức tình huyền khí của hắn là phong cùng hỏa, hiếm thấy có huyền khí thuộc tính đôi như vậy. Bạn học Lâm xin chỉ giáo. Dư Gia Tuấn tràn đầy khí lực, hỏa kiếm trong tay trái chỉ vào mi tâm của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa xoa xoa mi tâm, đánh giá từ những trận chiến trước. Trong hai thuộc tính của thiếu niên này, phong hệ làm chủ đạo, hỏa hệ chỉ là phụ trợ. Tay trái hỏa kiếm, tay phải phong kiếm. Lửa thì mượn sức gió, gió giúp thế lửa. Trong chiến đấu sẽ tạo nên biến hóa kinh khủng. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Lâm Bắc Thần nghiêm túc nói, ngươi có thể tiếp được hai chiêu kiếm trước của ta không? Dư Gia Tuấn hăm hở, thẳng thắn nói, không có cái gì là chắc chắn tuyệt đối. Hắn là đại võ sư cấp 9, đồng thời cũng có huyền khí đôi đặc biệt. Sức chiến đấu đỉnh cao, gần như có thể so sánh với võ đạo tông sư nửa bước, vì vậy hắn rất tự tin. Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa xoa xoa mi tâm, không có gì chắc chắn tuyệt đối ư? Vậy chính là nắm chắc rồi. Hắn như có điều suy nghĩ. Không sai, bạn học Lâm, cẩn thận. Dư Gia Tuấn trực tiếp xuất chiêu, hỏa kiếm hướng tới. Trong âm thanh xuyên thủng không trung, một đường hỏa diễm long quyển với sức nóng ngột ngạt đánh thẳng vào Lâm Bắc Thần. Sau khi học được những bài học kinh nghiệm từ Cao Địa Bình cùng Nạc Hạ trước đó, hắn quyết định không cho Lâm Bắc Thần cơ hội dẫn dắt kiếm thuật xuất thủ trước. Nhưng đáng tiếc, người nghĩ sai rồi. Lâm Bắc Thần bật cười. Kiếm thuật của hắn không cần thời gian dẫn dắt, cũng không phải là một kỹ thuật chiến đấu có dẫn dắt. Ngân kiếm xuất hiện trong tay trong nháy mắt. Nhật kiếm giơ lên, trực tiếp chém xuống. Trên không trung lóe lên một tia sáng bạc. Hỏa diễm long quyền dường như là một vật hữu hình, lặng lẽ tách ra làm hai từ không trung. Hỏa diễm bị cắt làm hai, biến mất trong không khí gần như ngay lập tức. đồng thời Lâm Bắc Thần lại trở tay đưa ngang kiếm chém một cái nhẹ như đi dạo. Sư Giả Tuấn im lặng không một tiếng động, lưỡi kiếm gió vô hình ẩn trong bóng tối cũng bị chém đứt. Cái gì? Vẻ mặt của hắn thay đổi, lực hỏa diễm, lực phong đao, hai thứ này là sự ngưng tụ năng lượng, không phải là những thứ hữu hình, làm sao có thể bị nhất kiếm chém được? Trong nhát kiếm ngang tàng này ẩn chứa đại nghĩa sâu xa, chất mạnh mẽ, mạnh hơn so với tưởng tượng. Hơn được kiếm thức lần này khác hoàn toàn so với hai lần trước. Tám kiếm mà. Song kiếm của Dư Giả Tuấn hồi sinh, chuẩn bị thực hiện lượt xuất thủ tiếp theo. Beng. Lâm Bắc Thần thu kiếm vào vỏ. Người thua rồi. Lại là câu nói đó, từ thế đó, thiếu niên áo xanh tuấn mỹ vô song. Lần này, lời của hắn nói ra lần nữa, không ai dám khinh thường. Dư Giả Tuấn khí thế cứng lại, trong lòng chấn động. Hắn cúi đầu nhìn, phát hiện vị trí trước ngực của mình. Không biết từ bao giờ, áo đã bị rách một đường chéo, vết cắt mịn và gọn gàng. Áo choàng bên ngoài và áo lót bên trong cũng đều bị rách, có thể thấy lộ cả da. Cái này xảy ra từ khi nào? Từ khi nào ta trúng một kiếm này chứ? Dư Giả Tuấn lúng túng. Giờ khắc này, bản thân của hắn sâu sắc cảm nhận được cảm giác mà Cao Địa Bình và Nặc Hạ đã trải qua khi đối diện với Lâm Bắc Thần. Chẳng những bại trận mà còn bị bại trận một cách mơ hồ. Không biết sao lại có thể bại trận. Một kiếm này... Dư Giả Tuấn sững sờ, sau đó phản ứng lại hỏi. Phải đợi đến khi nhìn rõ kiếm của ngươi thì ta mới đủ tư cách để biết tên của nó sao? Lâm Bắc Thần tán thưởng, gật đầu nói. Không sai, học được cách cướp cờ rồi đấy. Hiệu trưởng vẫn luôn nói với ta rằng núi cao còn có núi cao hơn. Dư Giả Tuấn không vì thế mà tức giận, ngược lại còn lĩnh ngộ nói. Cứ tưởng đó chỉ là một câu nói nhảm của các học sinh cũ mà thôi, không ngờ nó lại là chân lý. Không đúng. Lâm Bắc Thần lập tức phản bác. Chân lý chó má, cái gì mà núi cao còn có núi cao hơn? Ha ha ha, thiếu niên cầm kiếm, huyết khí phương cương, nhiệt huyết một trời có thể đốt cả thiên hạ. Phải có sự kiêu ngạo tận cùng của biển là bờ, treo lên đỉnh núi thì ta là đỉnh. Điên cuồng hiện ra hết. Đây là một sự tự tin mạnh mẽ. Hắn đã dần thoát khỏi hội chứng lười biếng. Dư Giả Tuấn nghe vậy ngẩn ra, sau đó bật cười. Ha ha ha, đúng vậy. Người nói đúng, là ta trước đây nghĩ sai. Ha ha ha. Chàng Mỹ Nam có gương mặt đậm chất dân tộc, ánh mắt trở nên nóng ran. Hắn tràn đầy năng lượng, lấy lại tự tin rồi cười. Vốn tưởng rằng trong các học viên cung cấp ở phong ngữ hành tinh này, ta chỉ thua Giang Tử Lưu. Không ngờ là Mắc Thần, người rất mạnh, vượt qua cả trình độ của chúng ta, hoàn toàn đủ tư cách khiêu chiến Giang Tử Lưu. Để ngươi tiến vào vòng chung kết, có lẽ mới thực sự là thực lực bức được toàn lực của Giang Tử Lưu ra. Cái này càng tốt. Ta đang chờ phần biểu diễn của ngươi trong trận chung kết trên võ đài. Hy vọng ngươi đánh bại ta sẽ không thể để ta thất vọng. Nói xong, Dư Giả Tuấn nhảy xuống võ đài. Xung quanh võ đài, những tiếng hoan hô và vỗ tay lớn nhất kể từ khi cuộc chiến tranh tài tới nay quét qua toàn bộ khuôn viên của học viện số 3 như một cơn thủy triều. Sau đó tỏa ra toàn bộ Vân Mộng Thành như những gợn nước. Lần này thị dân ở Vân Mộng Thành thật sự rất phấn khích. Lâm Bắc Thần đến vào trận chung kết. Tuy chỉ là cuộc thi giao lưu, nhưng cách thức lại là cấp tỉnh. Một trận chung kết cấp tỉnh của Thiên Kiều, để có thể làm cho Vân Mộng Thanh giành được thể diện rồi. Cũng chính vào thời điểm này, những người dân lúc đầu hét lên Lâm Bắc Thần trâu bò, lúc này cũng trở nên nghiêm túc. Thực sự cảm thấy một thứ cảm xúc gọi là tự hào đang cuộn cao, tràn ngập trong cơ thể. Các cao thủ cũng đều cảm thấy khiếp sợ. Ha ha ha ha. Đinh Tam Thạch cười như nắc nẻ. Còn mẹ nó, nghiệt đồ này, tìm ai nói lý đây? Một đêm nằm mộng thành kiếm tam rồi. Mẹ nó, ngươi không phải là kiếm tiên chuyển thế đấy chứ? Trên võ đài, thao tác cơ bản, đợi ta đánh bại được Giang Tử Lưu rồi mọi người hoan hô cũng không muộn. Lâm Bắc Thần cười nói. Tiếp theo là phần cố định thời gian quảng cáo. Là một mỹ nam, ta phải trịnh trọng nói rằng quảng cáo tiếp theo nhất định là quảng cáo vì lương tâm. Nó cũng đã trải qua quá trình điều tra của ta. Cái gì? Nói như vậy, các quảng cáo trước đều không có lương tâm, cũng không có điều tra khảo sát sao? Mọi người theo bản năng đều suy nghĩ như vậy trong tiềm thức. Mấy tên nhà giàu trả tiền quảng cáo đột nhiên mặt tối sầm lại. Cả người nghe đi, có phải tiếng của người nói không? Chỉ nghe Lâm Bắc Thần nói tiếp. Có thể mọi người không biết, ở trong Vân Mộng Thành, ngoài cửa hàng Phạm Đại Sư kiếm khí ra, còn có một tiệm thiết chùy đầu, nằm trong con hẻm thứ 6 của thành phố. Tiệm không nhỏ, trong đó có đủ loại vũ khí, mấu chốt là chất lượng rất tốt, hàng đẹp, giá rẻ, còn có thể làm theo yêu cầu. Ví dụ như ngân kiếm trong tay ta cũng xuất phát từ tiệm binh khí này. Hắn cầm ngân kiếm bày ra kỹ càng dưới võ đài. Nhìn thấy lần này, Lâm Bắc Thần nghiêm túc nói như vậy. Các thị dân cũng lặng lẽ nhớ tên tiệm cùng địa chỉ. Đây là một thế giới võ phong thịnh vượng. Ngay cả những người mới học võ được mấy ngày cũng mang theo vũ khí để phòng thân. Vì tiệm binh khí trong thành này có rất nhiều, nhưng đáng để Lâm Bắc Thần đề cử thì chắc chắn nó rất tốt. Chỉ có chủ tiệm Phạm Đại Sư kiếm khí, gương mặt giống như vừa mới bị dẫm phải phân. Mẹ nó, người quảng cáo cho người khác, tại sao lại vùi dập bọn ta? Ta trước kia cũng đưa cho ngươi không ít tiền quảng cáo đấy. Không được, sổ nợ này trở về, phải tính toán một lần thật tốt. Huynh trả tiền quảng cáo rồi à? Giữa đám đông, Lữ Linh Trúc kinh ngạc liếc nhìn Dương Trầm Trung. Hắn gãi đầu cười nói, không có, là Lâm huynh đệ tự mình làm, hà hà. Dù sao thì hắn cũng có một phần cổ phần ở trong đó. Sau này chúng ta có thể kinh doanh nhiều hơn. Lâm huynh đệ cũng có thể kiếm được nhiều hơn. Dù sao thì hắn cũng yêu tiền như thế cơ mà. Lữ Linh Trúc gõ vào đầu người yêu một cái. Huynh không thể nói như vậy được. Nàng liếc nhìn Dương Trầm Chu lại nói. Chúng ta được Lâm huynh đệ giúp còn ít à? Không nói những cái khác. Chỉ riêng thiên mã Lưu Tình Tý đã là đồ phổ chấn thế cấp bí bảo rồi. Lâm huynh đệ giúp chúng ta, phải nhớ những chuyện tốt của hắn, không nên cảm thấy là chuyện đương nhiên. Dương Trầm Chu vội vàng nói, à, đau, ta biết rồi, yên tâm đi. Dương Trầm Chu ta không phải loại lòng lang dạ sói, không biết báo đáp người khác. Trong lúc nói chuyện, đám đông lại bắt đầu tản đi. Ấy da, Lâm Bắc Thần cái gì cũng giỏi, chỉ là quá nhanh. Đúng vậy, một trận chiến còn chưa thấy rõ đã kết thúc rồi. Thắng lợi đến quá nhanh, như một cơn lốc xoáy vậy. Xem không đủ tính nghiêm trọng. Hy vọng trận chung kết sẽ hấp dẫn hơn. Thời gian diễn ra trận chung kết vào buổi chiều. Đám thị dân xem trận chiến tụ 5 tụ 3 tản đi. Các học viên từ học viện sơ cấp số 3 chen nhau lên trước, vây quanh Lâm Bắc Thần, lại một lần nữa cổ vũ, nhiệt liệt tán thưởng. Trên mặt mỗi người đều hiện ra vẻ kích động. Bất kể có thể giành chức vô địch hay không, Lâm Bắc Thần vẫn là niềm tự hào của học viện chúng ta. Đúng thế, hắn đã là anh hùng rồi, dựng bia, truyền bá thành truyện. Có người hô vang. Lâm Bắc Thần cười tươi như hoa cúc nở. Nhìn xem, đám bạn học thật đáng yêu biết bao, lập đền thơ, dâng hương. Đại có học viên hô lên, what the fuck? Nụ cười của Lâm Bắc Thần dần trở nên cứng ngắc. Ta vẫn còn sống mà, ai vừa nói đấy, cút ra đây cho lão tử. Hắn giận dữ nói. Xung quanh nhất thời một tràng cười rộn rã, mọi người không sợ hắn nữa. Lâm Bắc Thần bất lực nói, thiếu niên các người thật là bị chiêu hư rồi. Các người có phải chưa từng bị lưu manh đánh qua? Không biết trước đây ta vô điềm sỉ và độc ác như thế nào à? Là ta cầm không nổi đao hay đã các người nhờn rồi? Tiếng cười xung quanh còn to hơn, vẫn không ai sợ hãi. Lâm Bắc Thần nhảy xuống võ đài, rất buồn bực, đi về phía trúc viện. Thế giới thật sự thay đổi rồi. Bên trong trúc viện, tiểu phú bà Bạch Khâm Vân đã đặt một bữa trưa từ vạn tháng lâu. Mùi thơm của thức ăn ngon hòa với mùi rượu tràn ngập ở bên trong sân. Bởi vì buổi chiều là trận chung kết được nhiều người mong đợi, cho nên rất nhiều người ở trong sân chờ hắn, bao gồm vợ chồng Dương Trầm Chu, ba đại chủ nhiệm, tất cả đều muốn cổ vũ hắn. Ngạc nhiên là ngay cả đại ca Dừa Hấu Ngô Phượng Khốc cũng tới đây. Đôi mắt của Đinh Tam Thạch hoàn toàn chết lặng. Ông lặng lẽ kéo Lâm Bắc Thần sang một bên, thấp giọng nói: "Tiểu tử ngươi bây giờ rốt cuộc đã tu luyện tới kiếm thứ mấy rồi hả?" Lâm Bắc Thần nói: "Kiếm thứ tư." "Chỉ trong một đêm sao?" "Đúng thế." "Ây chà, không tệ. Loại tốc độ tu luyện này miễn cưỡng còn như đạt tiêu chuẩn. Đừng có mà tự đắc đấy. Tiếp tục cố gắng, nhớ chỗ kỹ, phải khiêm tốn nha." "Dạ sư phụ, nhưng ta nhớ người còn nói người phải mất mấy năm mới tới kiếm tam kia mà." Bang! Thế là một cái tạt tai lại vang lên. "Nhớ kỹ, phải khiêm tốn, biết chưa?" "Biết rồi sư phụ." Thầy trò thì thụt với nhau. Sau với cái bạt tài, cuối cùng đã giải quyết tranh chấp một cách hoàn hảo và kết thúc trong hòa bình. Những người nhìn thấy cảnh này đều không khỏi cảm khái. Đúng là nghiêm sư xuất ra cao độ. Chẳng trách mấy ngày nay kiếm pháp của Lâm Bắc Thần lại tăng vọt. Có thể nói là thiếu niên có tài, hóa ra là do lão kiếm tiền dạy hay. Chẳng bấy chốc, mọi người đã ngồi xuống chỗ của mình. Ngô Tây Qua đi ngang qua Vân Mộng Thành. Sau khi kết thúc công việc và nghỉ ngơi, trông giống như một chú thỏ trắng nhỏ. Cạn ly, chúc mừng Tiểu Bạch Kiểm tiến vào trận chung kết. Bạch Khâm Vân trực tiếp bừng chén rượu lên. Mọi người phá lên cười sảng khoái. Bầu không khí náo nhiệt giống như là Tết vậy. Bạn học Lâm, trận chung kết buổi chiều, người nắm chắc mấy phần? Sau ba vòng rượu, Ngô Phượng Cốc lại tươi cười hỏi. Lâm Bắc Thần nói: "Năm năm đi." Hắn nhìn biểu cảm kỳ lạ của vị nhà giàu mới nổi này, trong lòng vừa động, không kìm được hỏi thêm một câu. "Ngô đại nhân, nay hỏi như vậy là muốn chỉ giáo gì ta sao?" "Ha ha ha ha, chỉ giáo thì không dám." Ngô Phượng Cốc cười híp mắt nói: "Chỉ là muốn cùng bạn học Lâm nói chuyện làm ăn thôi." "Làm đại diện Dừa Hấu hả?" Lâm Bắc Thần nói: "Buổi chiều là trận chung kết, lịch quảng cáo của ta đã kín rồi." Ngô Phượng Cốc tự tin nói: "Ta cho người 100.000 kim tệ, giúp ta quảng cáo đi, từ chối hết mấy cái quảng cáo vặt vặt kia đi. Ta sẽ trả phí hủy hợp đồng giúp bạn học Lâm, thấy thế nào?" "Cái gì? 100.000 á? Nhiều như vậy sao?" Những người khác vừa nghe thấy thế đều bùng nổ. Lâm Bắc Thần cũng rất sốc nói: "Làm sao để bán Dừa Hấu kiếm tiền?" "Nếu đúng như vậy, thì ta có thể cân nhắc và đổi nghề làm nông dân trồng dưa." "Ây chà, chuyện này nói thì dài dòng lắm." Ngô Phượng Cốc liếc nhìn qua đám người, còn có chút do dự nói: "Cả người có để không để ý đến tin tức trong thành gần đây? Thật ra thì tiểu Tây Sơn ta đây đã phát hiện ra một quặng mỏ. Bán dưa ta là nghề tay trái rồi, nghề chính của ta bây giờ là đào mỏ đấy." "Quặng mỏ sao? Mỏ gì?" Sở Ngân tò mò hỏi. Ngô Phượng Cốc cười cười nói ra ba chữ: "Huyền Thạch Mỏ." "Ôi trời!" Chén rượu trong tay của Sở Ngân rơi xuống đất. Tất cả mọi người đều dừng động tác, sau đó là tiếng hít thở mạnh thấu cả da. "Quặng mỏ." Hai từ này khi tách ra riêng một cách thì chỉ làm người khác liên tưởng, không làm cho họ chấn động được. Nhưng khi gộp chung một chỗ lại đủ để cho người ta nghẹt thở. Huyền thạch là gì? Là vật có giá trị còn cao hơn cả vàng bạc. Là một bảo vật giống như tiền tệ được lưu thông giữa các đoàn thể cao thủ võ đạo và các hệ thống chính thống của thần điện. Bên trong loại thạch này, ngưng tụ huyền khí lực đậm đà cũng thuần khiết hơn nhiều so với không khí ngoại giới. Có thể bị võ giả hấp thu, chuyển hóa thành tu vi của bản thân, hiệu quả kinh người, nhưng có thể nói là rất hiếm thấy. Lâm Bắc Thần đã từng tiếp xúc với huyền thạch rồi. Vì để thức tỉnh huyền khí của hắn, Đinh Tam Thạch đã bỏ tiền vốn quan tài ra, đưa một viên huyền thạch giao cho Sở Ngân, để cho lão Sở đưa Lâm Bắc Thần đến thần điện dâng cúng. Chỉ một huyền thạch có kích thước bằng nắm tay cũng làm cho tông sư đại lão Đinh Tam Thạch trân trọng như trân bảo. Tất nhiên điều này cũng có liên quan đến việc xả sút của lão Đinh lúc đó. Nhưng sau đó Lâm Bắc Thần đã một mình giết chết cả một thành, diệt liên minh mạo hiểm giả ở Bắc Hoàng Sơn. trên người đại minh chủ cũng tìm được một viên nhỏ huyền thạch. Tất cả các loại kinh nghiệm nói cho Lâm đại thiếu biết rằng huyền thạch quý giá như thế nào. Mà bây giờ Ngô Phượng Cốc ở tại Tiểu Tây Sơn đào được một quặng mỏ huyền thạch. Coi như là một quặng nhỏ thì ít nhất cũng có thể moi ra được mấy tấn huyền thạch, đúng không? Thứ này có giá trị hơn nhiều tiền vàng. Nếu như là một quặng mỏ lớn, Ngô Phượng Cốc chỉ sợ rằng sẽ nhảy lên trở thành một trong những thành viên giàu có nhất của đế quốc. Vô số ánh mắt đột nhiên đều tập trung vào hắn. Ngô Phượng Cốc có vẻ vẫn điềm đạm như thường. Chúng ta có nên nói, trói cái tên béo này lại rồi giết hắn, sau đó chiếm lấy quặng mỏ của ông ta không? Bạch Khâm Vân trực tiếp ôm ngực nói, ây chà. Mấy người Sở Ngân lâm vào trầm tư, rất có ý định hành động. Lâm Bắc Thần nghiêm túc nói, như vậy không tốt lắm đâu, trói giết rồi chiếm đoạt quặng mỏ quá tàn nhẫn, tốt hơn là phế bỏ võ công, cắt lưỡi, chọc mù mắt, chém đứt gân tay gân chân, vậy là được rồi. Mọi người đồng loạt nhìn hắn, cái này so với trực tiếp giết đi còn tàn nhẫn hơn đấy. Cả ca, ta cũng cảm thấy có lý đấy. Tiêu Bính Cam đã bắt đầu xắn tay áo lên. Mọi người, Ngô Phượng Cốc rốt cuộc cũng có chút luống cuống, đừng có lộn xộn, cả người dù dọa một tên mập mạp thật là tốt bụng như ta là không có tình người rồi. Lâm Bắc Thần ồ một tiếng, xông tới nhảy lên người Ngô Phượng Cốc, sau đó đánh cái tên mập này. Ông còn biết không có tình người hả? Lâm Bắc Thần vừa đánh vừa nói, bọn ta có thù oán gì với ông, chỉ muốn im lặng mà ăn trưa thôi. Tại ông khoe giàu khoe của chứ, đánh chết đồ chó nhà ông, bình bình bang bang. Mọi người đều động tay động chân, tâm lý ghét bỏ người giàu, vạn giới đều có. Một lát sau, Ngô Phượng Cốc sưng mặt sưng mày, vừa lau nước mũi vừa giải thích, chuyện là như thế này. Ngô Phượng Cốc sinh ra từ nhà nông, từ nhỏ đã đặc biệt yêu thích trái cây. Nhưng vì mưu sinh mà phải thi vào các đại học viện, đi học võ đạo. Ngay sau đó thì ba lần liên tiếp, cuối cùng thi vào hệ thống dân sự của đế quốc, trở thành một cán bộ giáo dục cơ sở của Sở Giáo dục Vân Mộng Thành. Nhưng mà tình yêu trái cây của người này vẫn chưa bao giờ từ bỏ. Sau vài năm làm quan chức, trong tay có dư tiền, Ngô Phượng Cốc dứt khoát nhận thầu mấy trăm mẫu đất ở Tiểu Tây Sơn của Vân Mộng Thành, quê hương của ông ta, sau đó trồng dưa và trái cây vào thời gian rảnh rỗi. Không bao lâu sau, ông ta thực sự trồng được một loại dưa hấu ở vùng đất này, có tên là Tiểu Tây Sơn Linh Tuyền Dưa, bán rất chạy. Lần trước sự kiện quảng cáo ở Thiên Kiều Trành Bá Chiến, Lâm Bắc Thần và Ngô Tây Qua cùng nhau làm quảng cáo, cuối cùng bị công chức này đã nhận lỗi và trực tiếp bị đuổi. Qua làm một cái giá đau đớn, nhưng người này cũng là một người kỳ lạ. Sau khi bị đuổi, không những không chán nản, mà ngược lại ngày càng trở nên tích cực và hăng hái hơn với công việc trồng dưa, từng bước để phát tài. Sau đó, lại bởi vì chuyện của Đàm Cổ Kim có dính dáng trong đó, không hiểu tại sao trở thành anh liệt, dưới tác dụng đền bù về mặt tâm lý của các thị dân. Dưa hấu của hắn từ đầu đến cuối đều là cung không đủ cầu, giá trị con người cũng tăng vọt. Ông ta dứt khoát mua toàn bộ Tiểu Tây Sơn, quyết định trồng dưa hấu đầy ngọn núi. Ai mà biết sự khởi đầu này lại moi ra được mỏ quặng, hơn nữa đây là mỏ huyền thạch hiếm có. Nghe hắn giải thích xong, tất cả mọi người đều trố mắt nghẹn họng, như ăn phải quả chanh, chua xót trong miệng nửa ngày không nói nên lời. Tiểu Tây Sơn nằm ngoài Vân Mộng Thành, khoảng 3 dặm về phía tây. Đây luôn là một vùng quê nghèo hẻo lánh, chẳng có ai chú ý đến nó. Là một ngôi làng nông thôn ở ngoại ô. Như thế cũng rất ít người ở đây. Cho dù có mua toàn bộ Tiểu Tây Sơn thì đại khái cũng chỉ tốn khoảng mấy ngàn tiền vàng mà thôi. Ai mà biết được trong ngọn núi nhỏ này lại cất giấu một quặng mỏ huyền thạch cơ chứ. Sớm biết thế, đừng nói là mấy ngàn tiền vàng, cho dù mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, thậm chí mấy trăm triệu tiền vàng thì cũng có người sứt đầu mẻ trán mà cướp mua. Cái tên Ngô Phượng Cốc này thật sự là may mắn ngàn năm có một. Hơn nữa, luật pháp đế quốc công nhận quyền sở hữu tư nhân đối với đất đai. Nghĩa là miễn là đất đai được mua thông qua các đường dây chính thức thì là tài sản sở hữu tự do, và được bảo vệ bởi luật pháp đế quốc, và đồng thời được bảo vệ bởi khế ước thần điện. Mọi thứ trong đó sẽ thuộc sở hữu của địa chủ. Quyền sở hữu về đất đai là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Tên Ngô Phượng Cốc này đúng là trên bộ tổ tiên trướng vàng mà. Sau khi Lâm Bắc Thần nghe xong, hắn ghen tị sắp khóc. Ông trời à, nếu mình có may mắn thì còn cần phải sống chết trên võ đài, kiếm tiền từ quảng cáo sao? Lúc đó cứ nằm ở Tiểu Tây Sơn mà hốt bạc là được rồi. Cái gì mà sạc điện thoại, cái gì mà phí xuất thủ cho kiếm chỉ chủ quân, chẳng phải như con bò rụng lông, cây mẹ rụng lá sao? Ha ha ha ha, ta từ lâu đã phát hiện ra rằng nước tinh tuyển ở Tiểu Tây Sơn tự nhiên ẩn chứa năng lượng kỳ lạ, có thể khiến dưa hấu tỏ hơn, ngọt hơn và giải khát hơn. Cứ nghĩ đó chỉ là do chất lượng nước ngầm tốt thôi. Nhưng bây giờ có vẻ nguyên nhân thực sự bởi vì suối nguồn chảy qua mỏ huyền thạch, tự nhiên dính năng lượng huyền khí bên trong đó. Ngô Phượng Cốc hốc mắt bầm đen, càng nói càng vui. Thật sự đã rất tuyệt. Ta quyết định từ từ mở mỏ huyền thạch, lợi dụng nước linh tuyền để trồng thêm dưa hấu. Tiền đồ! Bạch Cầm Vân khinh bỉ nói. Với điều kiện long mạch tốt như vậy, việc chú tâm vào thảo dược chẳng phải lợi hại hơn trồng dưa hấu sao? Mọi người nghe vậy mắt liền sáng rực. Đúng thế, tới nước linh tuyền, quặng mỏ huyền thạch bồi bổ, trong một môi trường như vậy mà trồng thảo dược chẳng phải sẽ là dược liệu kinh người sao? Một năm trồng có giá trị bằng hàng chục năm trồng của người khác, nhất định sẽ cung không đủ cầu. Ai mà biết, Ngô Phượng Cốc lại lắc đầu, kiên quyết nói. Vậy không được, trồng dưa hấu là ý định và ước mơ ban đầu của ta, là lý tưởng sống của ta. Dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng nhất định không bỏ đâu. Mọi người ngẩn ra, cái tên chó này vẫn còn chút khí phách đấy. Sau đó thì Ngô Phượng Cốc lại khẽ mỉm cười và nói. Hơn nữa toàn bộ Tiểu Tây Sơn đều là của ta. Quang mỏ huyền thạch dưới đất cũng là của ta. Ta đã là người giàu có trong nước rồi. Còn quan tâm đến số tiền ít ỏi kiếm được từ việc trồng thảo dược sao? U là trời. Mọi người suýt nữa phun ra một ngụm máu. Mọi người đều cảm thấy đã gặp phải một linh hồn điên khùng. Lại còn con mẹ nó khoe giàu sao? Vì tên Ngô Phượng Cốc lại bị đánh một lần nữa. Vậy ông đến tìm ta nói chuyện làm ăn gì? Lâm Bắc Thần chuôn như chanh đói. Ông cũng có tài sản rồi. Một quang mỏ huyền thạch. Còn cần phải làm quảng cáo sao? Ngô Phượng Cốc thần sắc khó nghiêm túc được mà nói. Cần chứ, cần chứ. Ta bỏ ra 100.000 tiền vàng mua thời gian quảng cáo của người ở trận chung kết trên võ đài. Đồng thời, ta sẵn sàng cho ngươi 10% cổ phần danh nghĩa. 10% cổ phần danh nghĩa sao? Trái tim của Lâm Bắc Thần gần như nhảy ra khỏi cổ họng. 10% không đủ sao? Ngô Phượng Cốc thấy phản ứng của Lâm Bắc Thần quá dữ dội, đành nói. Vậy 20% cũng được. 20%? Giọng của Lâm Bắc Thần đã thay đổi. Ngô Phượng Cốc nghiến răng. Thật sự không được sao? 30% cũng có thể thương lượng. Đây là cái giá chót của ta rồi. Làm ngươi phải có lương tâm, đừng quá đáng. Đây đã là cái giá cao ngất trời rồi đấy. Lâm Bắc Thần hít thở không thông. Thế giới này bị làm sao vậy? Tại sao lại đột nhiên có người ném tiền vào mặt ta thế này? 30% cổ phần danh nghĩa, coi như là một mỏ nhỏ, thì nếu tính 30% cổ phần cũng được. Mấy triệu tiền vàng, mấy triệu tiền vàng đấy. Trên đời còn có chuyện tốt như vậy sao? Chiếc bánh lại thật sự rơi từ trên trời rơi xuống à? Hắn hít một hơi thật sâu, đang định nói điều gì đó. Lúc này thì Đinh Tam Thạch ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Ngô Phượng Cốc lại nói, người muốn dựa thế sao? Ngô Phượng Cốc cười hà hà nói, đúng thế, quả nhiên gừng càng già càng cay. Đinh kiếm tiền liếc mắt một cái liền nhìn ra, 30% cổ phần của ta, bạn học Lâm cũng không thể cầm không. Phải chống lưng cho ta. Lưng của ông khỏe như thế rồi, còn cần ta chống à? Lâm Bắc Thần ngạc nhiên nói, tại sao? Bởi vì ngươi là thần quyến giả. Ngô Phượng Cốc trả lời ngắn gọn. Thần quyến giả? Ba từ này đủ để thay đổi bầu không khí trong sân. Mọi người thường ngày cười hi hi ha ha, không coi Lâm Bắc Thần là người ngoài. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ sẽ biết sức nặng của ba từ này. Bất kỳ người hoặc vật nào, một khi được kết nối với thần cũng sẽ được nâng lên một bậc. Luật pháp của đế quốc, thần điện điển tịch đều bảo vệ tài sản cá nhân là đúng. Ngô Phượng Công uống một ngụm rượu, xoa xoa vết bầm trên mặt, chậm rãi nói. Nhưng dù sao ta cũng chỉ là một viên chức bị trục xuất, không có căn cơ gì. Đừng nói là trong tỉnh, chỉ riêng Vân Mộng Thành thôi cũng không có ai quen đủ phân lượng. Một khi tin tức mỏ huyền thạch bùng ra, nhất định sẽ có vô số quyền quý chú ý tới. Dưới mọi thủ đoạn, pháp luật và thần điện chưa chắc có thể bảo vệ được ta. Các quyền quý dường nành múa vuốt trong bóng tối. Giới hạn thấp như vậy, vượt xa tưởng tượng của người bình thường. Chỉ có thủ đoạn từng chút để cho ta chết không có chỗ chôn. Nếu không tìm được chỗ dựa thích hợp, đừng nói là trồng dưa hấu, có sống trên đời này được hay không, đối với ta cũng là một vấn đề đấy. Mọi người nghe vậy đều âm thầm gật đầu. Đại tây qua này, trong thời khắc mấu chốt, suy nghĩ cũng rất rõ ràng, không bị mê muội trước khối tài sản từ trên trời rơi xuống. Vậy nên, ông mới tới tìm ta. Lâm Bắc Thần sờ cằm, chép miệng nói. Nhưng cho dù ta là thần quyến giả, thì cũng chỉ là một học viên bình thường thôi. Tại sao ông lại cho rằng ta có thể ngăn cản được những tên quyền quý kia? Ngô Phượng Cốc nghiêm túc suy nghĩ một chút, lại nói, trực giác. Ô hô, cái tên béo chết bầm này. Trước đó còn rất có lý, sao bây giờ lại đột nhiên nói tới tâm linh vậy? Nếu nói là trực giác, thì không có cách nào hỏi thêm nữa. Lâm Bắc Thần cẩn thận suy nghĩ. Không thể không nói, trực giác của Ngô Phượng Cốc, con mẹ nó rất là chuẩn. Lâm Bắc Thần hiện giờ cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu mỗi tiền. Chỉ cần có đủ tiền là có thể bảo kiếm trì chủ quân xuất thủ bất cứ lúc nào. Cũng có thể mua các dịch vụ khác nhau trong ứng dụng điện thoại di động bất cứ lúc nào. Có thể tưởng tượng được, khi điện thoại di động được nâng cấp, sẽ nhiều chức năng mới xuất hiện hơn. Chỉ cần có tiền nạp, chắc chắn là vô địch thiên hạ. Đồng thời có thể phát triển các chức năng khác nhau của điện thoại di động và tìm cách quay trở lại trái đất càng sớm càng tốt. Việc kinh doanh này không phải là không thể, nhưng hắn cũng phải cân nhắc những rủi ro trong đó. Có một câu Ngô Phượng Cốc nói rất đúng, chính là người thường vô tội, người mang công trạng lại bị xử tội. Một khi công khai quặng mỏ huyền thạch nhất định sẽ thu hút rất nhiều rủi mũi, thậm chí là cả kên kên, sư tử, hổ hay rồng xuống và cắn xé, ngăn cản những sức mạnh ngoài sáng trong tối này, bản thân cũng phải trả giá rất lớn. Giống như người không đáng tin cậy như Kiếm Tuyết Vô Danh, thường xuyên mất liên lạc. Vào thời điểm quan trọng, chỉ cần một lần mất liên lạc, chính mình có lẽ lành ít dữ nhiều rồi. Nguy hiểm và cơ hội cùng tồn tại. Lâm Bắc Thần theo bản năng nhìn về phía đám người Đinh Tam Thạch, Sở Ngân. Mấy người đều kẽ lắc đầu. Có một câu là tiền tài động lòng người, nhưng còn có một câu nữa là lòng tham không đáy. Người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong. Còn vẫn còn trẻ. Đinh Tam Thạch nói thẳng, nên là người trẻ thì khả năng là vô hạn. Muốn tiền, người có thể có rất nhiều cách để mà kiếm. Chẳng hạn như quảng cáo, không cần thiết phải liều mạng. Trò cũng không thiếu tiền như trò tưởng đâu, Sở Ngân nói. Ngay cả Bạch Khâm Vân cũng ôm ngực nói, người nợ tiền ta không cần phải trả gấp đâu. Ý kiến của tất cả mọi người là rất rõ ràng. Ngoài mặt Ngô Phượng Cốc vẫn cười hà hà uống rượu, nhưng từ hô hấp hơi nặng nhọc và đôi tay hơi run khi cầm ly rượu lên của ông ta là có thể thấy tâm trạng lúc này nhất định không được như thái thư thái như bề ngoài. Lâm Bắc Thần suy nghĩ nghiêm túc. Thật ra thì để cho một tên lười nhác suy nghĩ đến vấn đề này thật sự rất khó khăn. Khi thủy triều lên là tâm trí mạnh mẽ, khi thủy triều rút thì chỉ muốn tùy tiện đến tận cùng thế giới. Giữa sự lên xuống của thủy triều, hắn lại xoắn xuýt. Nhìn thấy sự im lặng của Lâm Bắc Thần, Ngô Phượng Cốc hít một hơi thật sâu và nói, 40%. Trong sân nhất thời lại có âm thanh của hơi lạnh thổi đến. Mỏ nghèo hay mỏ giàu? Lâm Bắc Thần đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Ngô Phượng Cốc do dự một chút, nói thật. Ta đích thần xuống xem, trữ lượng đáng kinh ngạc. 20 mét dưới lòng đất, có thể nhìn thấy huyền thạch trung cấp. Xuống thêm 20 mét nữa, có thể thấy huyền thạch cao cấp chiếm ít nhất 3 dặm sâu. Tiếng hít thở của mọi người trong sân lập tức dồn dập. Trong mắt mọi người dường như có ánh sáng đỏ lè lói. Ngay cả Đinh Tam Thạch cũng không phải ngoại lệ. Mỏ rau, chắc chắn là mỏ rau rồi. Đặt trong toàn bộ đế quốc Bắc Hải, e rằng đó sẽ được xếp vào trong top 20. Lâm Bắc Thần lại nhìn về phía Đinh Tam Thạch. Hai người nhìn nhau, Đinh Tam Thạch không kiềm được, hơi sửng sốt. Bởi vì lần đầu tiên trong mắt của Lâm Bắc Thần, ông ta nhìn thấy một loại muốn thiêu đốt. Có phần chói mắt, gần như điên cuồng, cho ông ta cảm giác được vào lúc này. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần còn thiêu đốt hơn cả ánh mặt trời giữa trưa, dần khó nhìn thấy. Hỏng rồi. Đinh Tam Thạch đã nhận ra điều gì đó. Nhưng Lâm Bắc Thần đã vội nói trước với ông ta. 60%. Hắn nhìn về phía Ngô Phượng Cốc nói, ta cầm 60%. Cái gì? Ngô Phượng Cốc giống như bị điện quang độc long toàn ngay mông vậy. Nhảy dựng lên, thét lớn. Chuyện này không thể nào, ngươi đòi hỏi quá nhiều rồi đấy. Nhưng người khác cũng bị sốc trước lời nói của Lâm Bắc Thần. Lâm đại thiếu gia thật đúng là đám ra điều kiện. Một câu nói liền muốn đổi quặng mỏ huyền thạch này từ họ Ngô thành họ Lâm. Lâm Bắc Thần không vội, hắn nhìn mặt trời trên bầu trời. Sau khi đếm thời gian, chậm rãi nói, đây là ra cuối, ra không có khả năng mặc cả gì nữa. Vẫn còn nửa giờ nữa trận chung kết sẽ bắt đầu. Ngô đại nhân có thể suy nghĩ thật kỹ, rồi cho ta một đáp án. Sau khi trận chiến quyết định bắt đầu, ta sẽ không nói với ông bất kỳ thứ gì về mỏ huyền thạch nữa. Mà tất cả những gì ông nói ở đây hôm nay, bản thân cùng chủ nhiệm và ta cũng coi như chưa từng nghe nói đến, sẽ không tiết lộ nửa lời. Những lời này nói ra quả quyết như sắt đá. Ngô Phượng Cốc há miệng, còn muốn nói gì đó. Lâm Bắc Thần trực tiếp xua tay ngắt lời. Không cần phải nói, ta sẽ không thương lượng bất cứ điều kiện nào với ông. Ông cứ nói với ta câu trả lời cuối cùng là được rồi. Ngô Phượng Cốc im lặng. Những người khác cũng không nói gì, bởi vì tất cả đều hiểu rằng lần này Lâm Bắc Thần thật sự đã suy nghĩ kỹ và đưa ra quyết định. Họ đã bày tỏ ý kiến của mình một lần trước đó rồi. Nếu như lúc này còn nói gì nữa, vậy thì không phải là vì bạn bè mà suy nghĩ nữa rồi, mà là đang áp đặt theo ý mình. Đây không phải là một cử chỉ khôn ngoan. Đồ ăn nguội rồi, chúng ta ăn trước đã. Vương Trung phá vỡ sự im lặng, lớn tiếng mời. Vì thế trong sân lại náo nhiệt trở lại. Mọi người ăn no uống say như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lâm Bắc Thần buộc phải uống ít hơn để tránh uống nhiều ảnh hưởng đến trận chung kết buổi chiều. Chỉ có Ngô Phượng Cốc một mình ngồi dưới ánh mặt trời thiêu đốt, bất động như một tác phẩm điêu khắc. Nước da đỏ bừng vì phơi nắng, đôi mắt đang suy nghĩ điều gì đó. Hai bên thái dương nhảy ra từng giọt mồ hôi. Nó không phải là do nóng, mà là do suy nghĩ. Thời gian trôi qua thật nhanh. Trong khuôn viên của học viện sơ cấp số 3, lại một lần nữa trở nên ồn ào. Đã đến lúc cho trận chiến quyết định. Lâm Bắc Thần đứng lên, cùng mọi người đến võ đài. Hắn cũng không nhìn Ngô Phượng Cốc một cái, cũng không hỏi câu nào, đi lướt qua. Giống như là một thứ gì đó khó nghĩ. Trên thái dương của nam tử trung niên mập mạp không phải là mồ hôi nữa, mà là từng giọt máu như vô hình. Những người khác ngược lại cũng thở phào nhẹ nhõm. Đoàn người bước ra trúc viện, còn chưa đi ra khỏi rừng trúc. Chờ một chút, chờ một chút. Mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt tái nhợt, như thể đã ốm nặng. Ngô Phượng Cốc cuối cùng từ trong viện đuổi tới. Ông ta giống như người bị mất trí, gào lên trước mặt. Lâm Bắc Thần, ta đồng ý 60% cho ngươi, Lâm Bắc Thần, người đúng là quỷ hút máu mà. Dường như nên thông cảm với Ngô Phượng Cốc. Chỉ một câu nói mà quặng mỏ huyền thạch giàu có, cứ như vậy mà đổi chủ rồi. Nhưng những thế hệ lớn tuổi như Đinh Tam Thạch và Sở Ngân thì sâu sắc biết rằng Ngô Phượng Cốc đã đụng thiên vận rồi. Lâm Bắc Thần chỉ yêu cầu 60% quặng mỏ của hắn mà thôi. Nếu đổi lại là người quyền quý khác, sợ rằng sẽ ăn tên mập này đến cái xương cũng không còn mất. Lâm Bắc Thần vẫn còn lương thiện lắm, chẳng qua là chỉ với danh tiếng của một vị thần quyến giả, thì thật sự có thể chịu được sự tham muốn của những kẻ quyền thế khác không? Năm người Đinh Tam Thạch không khỏi đổ mồ hôi cho Lâm Bắc Thần, âm thầm có cảm giác bị kéo lên một con tàu trộm. Trong lòng bọn họ rất rõ, một khi Lâm Bắc Thần thực sự gặp bất kỳ rắc rối nào, bọn họ chắc chắn sẽ không để đứng ngoài mà nhìn. Lựa chọn khôn ngoan đấy. Lâm Bắc Thần vỗ vai Ngô Phượng Cốc, sau đó xoa xoa hai tay. Hả? Ngô Phượng Cốc ngẩn ra, giả vờ cái gì? Lâm Bắc Thần sốt ruột nói, tiền quảng cáo. Ngô Phượng Cốc nói, màu huyền thạch đều là của ngươi rồi. Dạ. Lâm Bắc Thần bất mãn nói, không thể gộp chung với nhau được. Con ruột còn tính toán rõ ràng mà. 100.000 tiền quảng cáo, đưa trả đây nhanh đi. Ta nổi tiếng là không thấy thỏ không thả ưng, không lên giường không mở dây lưng quần. Đừng nghĩ đến việc dùng kế hoãn bình với ta. Ngô Phượng Cốc ngẩn ngơ nhìn thiếu niên trước mắt. Ông ta dường như đang nhìn thấy được tộc ma cà rồng hút máu được đồn đại ở Bắc Mỹ rồi. Bàn tay run rẩy, ông ta lấy ra một túi bảo vật kém chất lượng đưa tới. Lâm Bắc Thần nhận lấy, mở miệng túi. Một ánh sáng vàng rực rỡ phát ra, muốn làm mù cả mắt hắn. À, tiền vàng. Thứ tiền vàng chết tiệt này toát lên vẻ quyến rũ và ngọt ngào, không nơi nào sánh được. Ta ghét nhất tất cả các ngươi. Lâm Bắc Thần thở dài, hài lòng. Ánh sáng nhạt chợt lóe lên. Túi bảo vật kém chất lượng này đã được tải lên bài đủ nét đích. Tất nhiên hắn sẽ không trả lại chiếc túi. Dẫu sao, thì dù là túi bảo vật kém chất lượng thì cũng rất đáng tiền. Ta thật ngưỡng mộ ngươi. Hắn vỗ nhẹ vào vai của Ngô Phượng Cốc, cười nói, thật là may mắn, dễ dàng ôm được cái đùi to như ta. Nói xong quay người, đi về phía võ đài. Ngô Phượng Cốc cảm thấy rằng linh hồn của mình dường như đã bị móc rỗng. Ông ta ngẩn ngơ, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, liền nói, lấy tiền của ta xong thì hủy tất cả các quảng cáo khác đi. Nhất định là phải quảng cáo cái của ta trên võ đài. Nhân tiện mang theo dưa hấu của ta nữa. Dưa hấu của ta. Hủy đi. Lâm Bắc Thần không quay đầu lại nói, tại sao phải hủy? Ai quy định trong một trận trên võ đài chỉ có thể làm một cái quảng cáo chứ?